Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 97, lễ tang, góc truyện audio.com. Nghe xong lời của Kỳ Ân, Âu Dương Thiên Thiên gần như sụp đổ, cô cảm giác toàn thân đều bị đông cứng thành đá, và đang dần nứt vỡ vụn. Đăng hết lên mạng rồi, bùng nổ Weibo rồi, trời ơi, chém chết cô luôn đi, để cô sống làm gì vậy? Bây giờ cả cái đất Thượng Hải này, à không, thậm chí là cả cái Trung Quốc này đều thấy và đều biết cô và Âu Dương Vô Thần ôm hôn nhau rồi. Nếu vậy, sau này vác cái mặt này ra đường dám nhìn ai nữa chứ? Còn chưa kể cô không phải là người yêu của anh ta, nếu như bị gán mác là người phụ nữ của Âu Dương Vô Thần thì... thôi xong đời luôn rồi. Cái viễn cảnh đứng chung với anh ta, ôi quá đẹp, không dám tưởng tượng ra nữa. Hu hu, thanh danh gìn giữ 20 mấy năm bị hủy hoại cả rồi. Cô còn chưa kịp kiếm người yêu mới mà. Kỳ Ân nhìn mặt ai đó đang khóc không ra nước mắt, cô bật cười, không dám chọc ghẹo gì nữa. Quay qua đám người hầu, cô hắng giọng nghiêm khắc nói. Được rồi, giải tán đi, ai về nhà nấy mau làm việc, đừng đùa giỡn nữa, người ta đã muối mặt lắm rồi. Nói xong, Kỳ Ân và những người khác đều phá lên cười sảng khoái, sau đó mới rời đi. Âu Dương Thiên Thiên bị chọc đến muốn độn thổ, cô cúi người, đập mặt lên ghế. Muốn chết quá, đừng ai cản cô, muốn chết thật rồi đây. Âu Dương Thiên Thiên đang sụp đổ ụp mặt vào nệm sofa thì đột nhiên từ TV lại vang lên tiếng nói. Thêm tin tức về vụ lở tuyết ở núi Hòa Châu đã gây ra cái chết vô cùng thương tâm cho nữ MC nổi tiếng Đàm Gia Hy và làm chấn động dư luận những ngày gần đây. Theo nguồn tin từ phía cảnh sát cho biết, thi thể của nữ MC đã được đưa về nhà chung của chồng cô là Tống Dật Nhiên và đang chuẩn bị làm lễ mai táng. Vì muốn giữ nguyên vẹn thân thể của nữ MC mà chồng cô đã quyết định không cho phép pháp y tiến hành phẫu thuật sâu hơn, tuy nhiên, trên những manh mối có được đã xác thực nạn nhân chết do ngạt thở vì vùi trong tuyết quá lâu dẫn đến các cơ quan và mạch máu trong cơ thể đều bị đông cứng. Hiện lễ tang đã được tiến hành và dự tính thời gian làm lễ là 3 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay. Bên cạnh những người thân của nữ MC, gia quyến đã đặc biệt xây dựng một nhà an nghỉ và cho phép fan hâm mộ của cô được tới viếng thăm và đặt hoa. Trước sự ra đi đầy thương tâm của nữ MC Đàm Gia Hy, truyền thông Trung Quốc và thế giới bày tỏ sự thương tiếc và cảm thông sâu sắc đến gia đình của cô, đồng thời cũng muốn trân trọng những đóng góp mà cô đã đạt được cho nền giải trí nước nhà xuyên suốt một thập kỷ vừa qua. Cầu mong cô sẽ được an nghỉ. Cách chương.